Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2064, chương 2065, Liễu Phong Điên Cuồng. 32 tên ẩn tàng trong hư không tuần tra thần săn. Tựa như là xuống như sủi cảo, bị này không khỏi thanh quang từ trong hư không làm cho ngã xuống. Một tên dung nhan thanh địch lão người thân hình xuất hiện trong hư không, nhất bang phế vật, lại là hư lạnh một tiếng, lão giả năm ngón tay nhất động, vô số thanh quang liền phảng phất mọc ra mắt dây thừng một dạng. Không nhanh hơn bay đem bị dung ra hư không tuần tra thần săn trói lại. Trên mặt đất, tinh nhuệ võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng thở nhẹ một tiếng. Trần lão, nhưng thần sắc lại biến đến vô cùng nhẹ nhõm. Đỗ Đồng chỉ là hoàn vương cơ ngao nuôi dưỡng tinh nhuệ võ giả, chém chém giết giết phục tùng mệnh lệnh hắn lành nghề. Nhưng là đụng phải Liễu Phong loại thủ đoạn này, tại bất lực đối phó tuần tra thần săn tình huống, hắn liền không có cách nào. Vô thanh vô tức, thanh sam râu dài Trần lão bốn phương tám hướng hư không đột nhiên giống như là gợn sóng đồng dạng quay cuồng lên. Mỗi một đảo gợn sóng lăn lộn ở giữa, đều nhanh như thiểm điện. Trong tích tắc, tựa hồ toàn bộ hư không đều sôi trào lên. Trần lão mí mắt nhấc lên một chút, hai tay như chậm thực nhanh hướng ra phía ngoài vẽ một cái vòng tròn. Hình tròn thanh sắc bích trướng trong nháy mắt trống lên. Này từ bốn phương tám hướng lăn lộn mà đến gợn sóng, hung hăng đụng vào cái này thanh sắc bích trướng bên trên, lại không nổi lên một tia bọt nước, toàn bộ tại chỗ tiêu tán. Hừ, tuần tra thần tướng, hai cái sơ giai tuần tra thần tướng cũng dám xông lão phu ra tay, muốn đối phó lão phu, chờ các người biến thành cao giai tuần tra thần tướng lại nói. Cười lạnh liên tục trong, kiếm chỉ liều mạng, hai đạo bạc thanh sắc kiếm quang liền từ Trần lão đầu ngón tay bay ra. Khi nhìn đến không bất luận cái gì thân ảnh trong hư không liền đâm mấy cái. Trong nháy mắt tiếp theo, hai tên tuần tra thần tướng liền từ trong hư không thổ huyết ngã ra. Trong đó một tên, cổ bị xỏ xuyên ra một cái động lớn, máu chảy ồ ạt, kém một chút, ngay tại chỗ vẫn lạc. Đầu ngón tay gảy nhẹ, thanh quang lần nữa bay ra, trực tiếp liền đem cái này hai tên tuần tra thần tướng cho trói. Thấy thế, Liễu Phong sắc mặt đột ngột địa đại biến. Diệp Chân sau khi đi, Bắc Hải quận cùng thứ hai đường đi lại quan sát làm. Có thể đem ra được, có thể trấn nhiếp thế lực khắp nơi nhân vật, chỉ có hai người, một là đạo cảnh huyễn trị thượng sư, hai là trung giai tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch. Huyễn trị thượng sư thân thể là đạo cảnh, năm gần đây tu vi tiến nhanh, bình thường đạo cảnh sơ kỳ cường giả đều không phải là đối thủ của hắn. Mà trung giai tuần tra thần tướng Phong Cửu Mạch tuy nhiên tu vi chỉ có giới vương cảnh ngũ trọng, nhưng là một thân không gian thần thông lại so cao giai tuần tra thần tướng còn kinh khủng hơn. Lại thêm tuần tra thần tướng xuất quỷ nhập thần, bình thường đạo cảnh sơ kỳ cũng không dám gây. Trước đó chưa tiếp vào quân bộ mệnh lệnh trước đó, huyễn trị thượng sư cùng Phong Chín Mạch trong hai người nhất định phải có một cái tọa trấn tại biển ban đầu hầu quốc thứ hai đường đi lại quan sát làm trong nha môn. Nhưng là tại tiếp vào quân bộ mệnh lệnh về sau, đạo cảnh huyễn trị thượng sư liền bị điều đến Bắc Hải quận đột kích bồi dưỡng Bắc Hải quận đám kia sĩ quan cao cấp, không cầu để bọn hắn trong thời gian ngắn thực lực đột nhiên tăng mạnh, nhưng là tại một cái đạo cảnh dạy dưới, chiến lực lại có thể đột nhiên tăng mạnh. Đồng thời, Phong Cửu Mạch cũng đến Bắc Hải quận, sẽ đối một nhóm tuần tra thần săn tiến hành đột kích thức ma quỷ huấn luyện. Mà cái này một nhóm tuần tra thần săn, đến lúc đó sẽ theo Diệp Chân nhất lên lao tới nhân ma chiến trường, trở thành Diệp Chân dưới trướng thám báo cùng tai mắt. Mấy năm qua này, Thứ hai, đường đi lại quan sát làm trấn thủ biển ban đầu hầu quốc, tuy nhiên ma sát vô số. Nhưng cho tới bây giờ không tới xuất động phong cửu mạch cùng huyễn trị thượng sư trình độ. Thật không nghĩ đến, cái này vừa vừa rời đi, đại sự liền đến, Liễu Phong híp mắt lại đến. Chuyện này, cơ có thể xác định là có người đang tận lực tính kế bọn họ, chỉ là không biết cái này người sau lưng là ai, muốn đem chuyện này làm tới trình độ nào, mà lại, lúc này, như thế nào phá cục đâu. Liễu Phong khổ tư đứng lên, 32 tên bị trói thành bánh chưng một dạng tuần tra thần săn. Còn có 2 tên chỗ yếu hại đều bị thanh quang quấn quanh lấy tuần tra thần tướng. Bị áo xanh Trần Lão ném về võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng. Sau đó, không đợi Đỗ Đồng kịp phản ứng, này Trần Lão một bàn tay liền đem võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng cho tát đến trong miệng máu tươi cuồng phún. Liền hàm răng đều rơi ít nhất một nửa. Ngu xuẩn, liền như thế điểm lực lượng đều không có. Kém một chút, liền hỏng vương gia đại sự. Bị Trần Lão dạng này đánh, này Đỗ Đồng cương quyết một câu lời cũng không dám nói. Ngu xuẩn, còn lăng lấy làm gì? Lập tức cưỡng ép tiếp quản cái này thượng cổ na di trận. Nghiêm hình khảo tra các cấp tướng quan này khống trận dưới lệnh bài rơi. Nếu là khảo hỏi không ra, tại chỗ siêu hồn, Trần Lão giận dữ hét. Vâng, thuộc dưới lập tức xử lý. Đạt được Trần Lão mệnh lệnh, Đỗ Đồng lập tức có lực lượng. Không lo được biến mất khóe miệng máu tươi, liền thét ra lệnh đứng lên. Liễu Phong sắc mặt lần nữa kịch biến. Cái này thượng cổ na di trận khống giới lệnh bài, liền đại biểu cho cái này thượng cổ na di trận quyền quản hạt. Bình thường mở ra cái này thượng cổ na di trận, chính là dùng khống giới lệnh bài bí pháp thác ấn luyện chế ra khống giới lệnh phù. Một cái khống giới lệnh phù có thể trên sự khống chế cổ na di trận mở ra 100 lần. Bình thường, giống đóng giữ thượng cổ na di trận quân soái Trịnh Đương thì trong tay chuẩn bị vừa đến mấy khối khống giới lệnh phù, chính thức cực kỳ trọng yếu khống giới lệnh bài, lại cái khác chọn mật địa siêu tầm lấy. Nếu là nơi này tất cả mọi người cũng không biết còn a, có thể hết lần này tới lần khác. Hắn Liễu Phong cũng là người biết chuyện một trong. Thứ ba quân soái Trịnh Đương thì cũng coi như nửa cái người biết chuyện. Nghiêm hình khảo tra không nói, nhưng siêu hồn lời nói tuyệt đối có thể tìm ra khống giới dưới lệnh bài rơi. Mà lại nhìn cái này Trần Lão diễn xuất, hôm nay việc này sợ là khó mà thiện. Đã không phải là hắn cầm giọng quan có thể khuất phục. Tâm niệm thay đổi thật nhanh ở giữa, Liễu Phong liền có quyết định. Trịnh quân đẹp trai, hạ lệnh, xuất kích. Liễu Phong mệnh lệnh, ngay đầu tiên dùng thần hồn truyền âm truyền lại cho thứ ba quân soái Trịnh Đương thì. Nhanh, đây là chúng ta duy nhất đường sống. Nhanh, Trịnh Đương thì còn chưa kịp phản ứng nháy mắt. Liễu Phong thanh âm vang lên lần nữa, cơ hồ là đồng thời. Thứ ba quân soái Trịnh Đương thì liền giống giận, toàn quân đều có, không khác biệt bao trùm xạ kích. Đối với phổ thông quân tốt mà nói, nhất là tại sĩ khí không có sụp đổ trước đó, tại lâu dài huấn luyện phía dưới, phục tùng mệnh lệnh, cơ hồ thành một loại có thể, hoặc là nói là vô ý thức phản ứng. Thứ ba quân soái Trịnh Đương thì tiếng giống giận dữ vang lên nháy mắt. Đã sớm trương nỏ đã lâu 5.000 chú quân, đồng thời buông tay ra trong nỗ huyền. Mà lúc này, võ sĩ đầu lĩnh Đỗ Đồng vừa mới mang theo 400 tinh nhuệ như sói tia hồ, không hề cố kỵ xông lại. Theo bọn hắn nghĩ, có đạo cảnh Trần Lão ở đây, cho đám người này 100 cái lá gan, cũng không dám động thủ. Liền huyền bản cung cảnh cùng giới vương cảnh tuần tra thần săn cùng tuần tra thần tướng đều bị bắt. Sống, những này tu vi phần lớn tại khai phủ cảnh cùng nhập đạo cảnh binh lính. Dám động thủ sao? Nhưng là, quân nhân cái đoàn thể này, có đôi khi, người không thể theo lẽ thường đối đãi. đối mệnh lệnh, đó là một loại có thể đồng dạng phục tùng. 5.000 cái ba phát liên tục phong hỏa liên nổ, 100 cái 10 liên phát hỏa linh bạo ma nỏ, còn có 3 cái phá thiên chu long nỏ, đồng thời bắn ra dọa người quang mang, nổ tiễn, phảng phất như hạt mưa đi vào này 400 tên tinh nhuệ võ sĩ trong đám. Thậm chí đem phương xa từ biển ban đầu hầu quốc cấm quân tả thống lĩnh cây dâu quan xuất lĩnh biển. Ban đầu hầu quốc cấm quân cũng bao trùm đi vào. Cây dâu quan nhìn lấy một màn này, chấn động vô cùng nỉ non đứng lên. Điên, điên, đây là muốn chọc thủng chơi. Ngươi dám, áo xanh dâu dài đạo cảnh Trần lão. Trong chớp mắt dâu tóc đều dựng, phẫn nộ gầm hét lên. Hắn nằm mơ cũng không nghĩ tới, Liễu Phong vậy mà gan lớn đến nước này, vậy mà trực tiếp phát động quân sự công kích. Sóng nước một dạng ánh sáng màu xanh trong chớp mắt dập dờn hướng bốn phương tám hướng. Đạo cảnh Trần lão ý đồ ngăn lại những này mũi tên, nhưng là, vẫn là muộn nửa bước, mấy vạn mũi tên đã che xuống, phong hỏa liên nổ phía dưới. Trong chớp mắt liền tuôn ra một cái biển lửa, viêm linh bạo ma nỏ càng đem xông vào trước nhất bên cạnh trăm tên đỗ đồng xuất lĩnh huyền bản cung. Cảnh võ sĩ trực tiếp nổ thành cho bụi, ba cái phá thiên chu long nỏ nổ tiễn, có hai phát trực tiếp các trúng đích một tên giới vương cảnh võ sĩ. Một người trong đó bị một mũi tên oanh xuyên trái tim, tại chỗ thân thể hủy đi. Chỉ còn lại tiên thiên thần hồn chạy ra. Ha ha ha ha, giết, sở hữu ăn tại trước mặt chúng ta đều là địch nhân. Toàn phương vị vô tử sừng bao trùm xạ kích, cho đến người cuối cùng. Ta cũng không tin, nơi này náo ra động tĩnh lớn như vậy đến, ai còn có thể bôi sạch sẽ. Thứ hai đường đi lại quan sát làm các huynh đệ theo ta giết. Điên cuồng trong tiếng cười lớn, Liễu Phong đã đi đầu lao ra, muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây hó, muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây hó, muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây hó, muốn đam méo. Ở đây, khủ, không có, thịnh thế Diên Ninh,